Trọng sinh đại đạo tặc, chương 320, lật bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nhiếp Môn tán gẫu với A Sâm, Nhiếp phụ làm bộ như không để ý, câu có câu không trò chuyện với người bên cạnh. Nghe lời nói của Nhiếp Môn, cánh tay cầm chén trà của hắn hơi run, không thể che giấu được kích động trong lòng. 6 nhà đấu giá, hơn 30 cửa hàng, hơn 50 miếng đất, hắn không ngờ trong tay Nhiếp Môn lại có nhiều tài sản hư cấu đến vậy. Những tài sản ấy rốt cuộc có giá trị bao nhiêu, tất cả mọi người ở đây đều không thể phỏng đoán. Bọn họ dùng rất nhiều tiền, điều động tất cả các mối quan hệ có thể mới mua được một nhà đấu giá ở Ni Tác Đức Thành với giá cao. Hắn hiểu rõ hiện tại muốn mua một nhà đấu giá khó khăn đến mức nào, ngay cả đất, cửa hàng khi được chuyển nhượng trên sàn giao dịch, cũng bị giang xào đến giá cao khó mà thừa nhận nổi. Hắn nhìn về Nhiếp Môn, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Ngồi gần chỗ này đều là thân tín của Nhiếp phụ, là nòng cốt của công ty. Người nào đáng tin cậy, người nào không đáng tin cậy, sau khi trọng sinh Nhiếp Môn vừa nhìn đã biết. May mà mấy người đại cữu đã bị loại ra, nếu không Nhiếp Môn sẽ không dễ gì nói ra mình là cuồng tặc Niết Viêm trong trò chơi. Nếu người bên ngoài biết, vậy sẽ đưa đến biết bao phiền toái, hắn sợ không thể yên tâm được. Những người dưới quyền của Nhiếp phụ hiện tại đều đáng tin cậy. Nhiếp Môn nhìn bốn phía, Nhiếp Mẫu, Lâm Nhai vẫn bị chấn động. Dù là ai cũng không thể tưởng tượng được Nhiếp Môn ở trong tín ngưỡng có thành tựu to lớn đến vậy. Ánh mắt nghiêm khắc của Nhiếp phụ đảo qua những người chung quanh, nghiêm mặt nói. Mọi người ở đây không được làm lộ sự tình của Tiểu Môn, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Những việc quan trọng, phải dùng thủ đoạn sấm chớp. Vâng, đồng sự trưởng, một đám người đáp lại. Không ai dám chất vấn quyết định của phụ thân, cũng giống như kiếp trước. Phụ thân ở trong công ty rất có quyền uy. Tiếp tục nói, 6 nhà đấu giá kia và những cửa hàng, mỗi ngày thu vào bao nhiêu kim tệ, chúng ta tính toán một chút, thuận tiện đặt ra kế hoạch phát triển chiến thần bộ lạc. A Sâm huých vào người Nhiếp Môn, hỏi. Không chỉ có A Sâm, tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề này. Nhiếp Môn càng lộ ra nhiều việc, lòng bọn hắn càng lúc càng chấn động. Tất cả chờ mong nhìn Nhiếp Môn, Nhiếp Môn nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của họ. Họ đều chờ mong Nhiếp Môn lộ ra càng nhiều. Khác với bầu không khí ngưng trọng lúc trước, hiện tại tâm tình của bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước không khí đè nén, mọi người đều phát sầu vì chuyện của chiến thần bộ lạc. Nếu không tìm được con đường thích hợp mua tiền tệ trong trò chơi, bọn họ không thể không dùng càng nhiều tiền để mua, uổng phí rất nhiều. Hơn nữa chiến thần bộ lạc thế đơn lực độc, có quét ngang Ni Tác Đức Thành, cường thế quật khởi được hay không? Hết thảy đều không chắc chắn. Đây là một màn mạo hiểm. Nếu công ty mở rộng kinh doanh hư cấu thất bại, số tiền này giống như thả trôi sông. Mà bây giờ, bọn họ không còn lo lắng nữa. Được như nhân bộ lạc cường trợ, có số tiền đáng kể mà Nhiếp Môn đầu nhập, chiến thần bộ lạc còn sợ gì nữa. Trong lòng mọi người tự nhiên nảy sinh một loại quyết tâm, quét ngang Ni Tác Đức Thành, cường thế quật khơi. Kiếp trước chiến thần bộ lạc cũng rất phát triển. Về sau phụ thân càng nhập vào nhiều tiền, triển vọng vô cùng lớn, nhưng sau này gặp phải Khải Hoàn Đế Quốc rồi bị đánh bại, từ đó về sau luôn thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhiếp Môn xuất hiện là mọi việc phát triển chạy quỹ đạo, uy hiếp từ Khải Hoàn Đế Quốc bị giải trừ, dưới sự trợ giúp của Như Nhân Bộ Lạc, chiến thần bộ lạc sẽ càng huy hoàng. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, nhìn cha mẹ mình, Nhiếp Môn không tự chủ ngồi thẳng người. 6 nhà đấu giá trong tay ta, có 3 nhà ở Tạp La Nhĩ Thành, bao gồm nhà đấu giá Trung Tâm, nhà đấu giá Dung Binh, nhà đấu giá Thành Bắc. 3 nhà đấu giá ở Ni Tác Đức Thành, thứ tự lần lượt là Trạch Lan, Duy Khắc, Tây Đạc. Về phần cửa hàng, trước mắt có chút thành tích là Tinh Không Dược Điếm, Tinh Không Dược Điếm mở không ít chi nhánh. Những cửa hàng khác là Nguyên Liệu, Luyện Kim. Chưa có quy mô lớn nhưng mời chào không ít nhân tài, có tiền đồ phát triển. Nhiếp Môn nói ra việc kinh doanh trong tín ngưỡng của mình. Mọi người càng nghe càng kinh hãi, 3 nhà đấu giá ở Tạp La Nhĩ Thành, Ni Tác Đức Thành, có nhà đấu giá nào không phải là miếng mồi ngon trong mắt vô số tập đoàn tài chính. Không thể biết trước những nhà đấu giá ấy sẽ tăng giá như thế nào trong tương lai. Báu vật mà vô số tập đoàn tài chính tranh nhau mẻ đầu sứt trán cũng không được. Toàn bộ lại lọt vào trong tay của Nhiếp Môn. Một mình Nhiếp Môn chiếm hơn 60. Tài sản ở Tạp La Nhĩ Thành và Ni Tác Đức Thành, tài lực cường đại như thế thật là kinh người. Mặt khác, khi Nhiếp Môn nói về Tinh Không Dược Điếm đang vô cùng hưng thịnh lại dùng loại ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Hiện tại Tinh Không Dược Điếm phát triển một cách dữ dội, chi nhánh ở các thành thị lớn đều hơn 10 cửa hàng, vị trí đều là đất vàng ở các thành thị lớn. Trước mắt còn thông báo tuyển dược sư, rất nhiều dược sư đều hướng về Tinh Không Dược Điếm, ào ào gia nhập. Có thể nói, Tinh Không Dược Điếm sẽ là tiệm thuốc lớn nhất toàn bộ Cách Lâm Lan. Chỉ duy Tinh Không Dược Điếm đã rất đáng giá, mấy thứ này lại được làm nên bởi một người, vậy người kia quả là lẫm liệt. Có Tiểu Ngôn ở đây, không cần lo lắng sự phát triển của chiến thần bộ lạc nữa rồi. Lâm Nhai cười nói, con trai của bạn có tiền đồ, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua thân tín bên cạnh Nhiếp Phụ, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, không dám xem Nhiếp Ngôn là công tử vô dụng nữa. Bọn họ từng gặp Nhiếp Ngôn vài lần, thoạt nhìn Nhiếp Ngôn trông rất bình thường, vậy nên bọn họ có phần khinh thị Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn có thể làm bọn họ kinh sợ chỉ vì thân phận con trai của đồng sự trưởng mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ phải nhìn Nhiếp Ngôn với cặp mắt khác xưa. Những thứ Nhiếp Ngôn sở hữu trong tín ngưỡng, không phải được lưu lại từ đời trước, mà là hắn dốc sức đạt được. Có thể trổ ích tài năng khi bị những tập đoàn tài chính chặn đường vây đuổi, mua được nhiều nhà đấu giá, đất, lại phát triển như nhân bộ lạc và Tinh Không Dược Điếm một cách thần kỳ như vậy, nếu không thực sự có tài thì không làm được. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, không ngờ công tử nhà đồng sự trưởng lại có thành tựu lớn như thế. Đúng vậy à, làm cho người khác hâm mộ, nghe mấy thân tín tán gẫu. Nhiếp Phụ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kiếp trước Nhiếp Môn chưa từng nhận được sự kính nể của mấy người này, Nhiếp Môn hành vi phóng túng, đã vô số lần bị mọi người cười nhạo vô dụng, tầm thường, từ hôm nay trở đi, hai từ này không dính tới Nhiếp Môn nữa, bây giờ là một Nhiếp Môn hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ánh mắt tôn sùng của những người này, Nhiếp Môn cảm khái, một người nhất định phải có bản lãnh thật sự mới làm cho người khác khâm phục khẩu phục. Cái tên cuồng tặc Niết Viêm, có sức thuyết phục rất lớn. Nhiếp Ngôn thẳng sống lưng, hào khí ngập lòng, tín ngưỡng chính là sân khấu của hắn. Hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc được Long Dược Tập Đoàn bơm tiền, có khoảng 30 cổ phần trong tay bọn họ, nhưng ta nắm quyền lãnh đạo Ngưu Nhân Bộ Lạc, thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc ta không cần nói nhiều. Ngoài ra ta nắm phần lớn cổ phần của Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Giả Lam Thần Điện. Nếu Chiến Thần Bộ Lạc cần, ta có thể huy động lực lượng của ba công hội. Nhiếp Môn nói, ba công hội này có thể dẹp tan hết thảy chướng ngại phía trước của Chiến Thần Bộ Lạc. Lại là một quả bom hạng nặng, làm cho mọi người nhất thời choáng váng. Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Giả Lam Thần Điện, hai cái tên này cũng là tiếng tăm hiển hách. Tuy danh vọng của bọn họ đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc sáng rọi chói mắt làm mờ, nhưng hai công hội này vẫn là công hội siêu cấp xa không thể chạm trong mắt người chơi. Thế nhưng, hai công hội siêu cấp này lại có phần của Nhiếp Ngôn, tin tức này thật sự kinh người. Cách Lâm Lan, Tạp La Nhĩ Thành, nghiễm nhiêu là địa bàn của Nhiếp Ngôn, có thể nói, Nhiếp Ngôn ở Tạp La Nhĩ Thành chính là lật tay làm mây úp tay làm mưa, một tay che trời. Thử hỏi, pháp Tạp La Nhĩ Thành có thể tìm được đối thủ của Nhiếp Ngôn không? Phá Thiên, Giả Phá Thần Côn, đều không thể, Tạp La Nhĩ Thành chả khác nào sân nhà của Nhiếp Ngôn. Những người này đều có cùng một suy nghĩ, hồi lâu mới tiếp nhận được, tin tức này làm bọn họ vô cùng rung động, bọn họ cần nửa ngày mới tiêu hóa nổi. Ngoài ba công hội, ta còn nắm giữ một tổ chức của người chơi chức nghiệp, Thích Khách Liên Minh, tổ chức này hiện tại có hơn 3 vạn người, tuy rằng chúng ta không thể điều động giống như công hội nhưng vẫn có tác dụng rất lớn trong tương lai. Nhiếp Ngôn nói Thích Khách Liên Minh cũng là của hắn, mọi người đều chết lặng. Ngay cả khi Nhiếp Ngôn nói 4 chữ Thích Khách Liên Minh, bọn họ cũng lắp bắp kinh hãi rồi. Thực lực như vậy, là số 1 ở Cách Lâm Lan. Mọi người nghị luận ào ào, tất cả đều nói về sự tình liên quan tới Nhiếp Ngôn, khó có thể che giấu hưng phấn và kích động. Tương lai phát triển của tập đoàn là một vùng trời sáng rỡ. Mở rộng kinh doanh hư cấu, có thể một bước lên trời. Về sau chuyện của công ty, Nhiếp Ngôn có thể hỏi, khi ta không ở đây. Hắn có thể lên tiếng thay ta, địa vị của hắn ngang với đồng sự trưởng. Nhiếp Phụ nói, lời nói của hắn chính là khẳng định địa vị trong công ty của Nhiếp Ngôn. Bọn họ kiếm nhiều tiền, chính là vì Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn có tiền đồ như vậy, hắn có thể yên tâm giao hết thảy cho Nhiếp Môn. Có những lời này của Nhiếp phụ, Nhiếp Môn có được quyền lực lớn nhất. Nhiếp phụ một lời đã định, lời này nói ra, mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau. Tất cả nhìn về phía Nhiếp Môn, ánh mắt có ý lấy lòng. Vua nào thần ấy, quyền lực tương lai của công ty, chắc chắn sẽ giao cho Nhiếp Môn. Mọi người tính toán, nếu bọn họ muốn tiếp tục ở trong công ty, cần phải lấy lòng người cầm quyền tương lai. Nghe được lời nói của Nhiếp phụ, Nhiếp Môn lắp bắp kinh hãi, nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý của phụ thân muốn bồi dưỡng năng lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Môn hơi cảm động, phụ thân đối với hắn, từ trước đến giờ đều không giữ lại gì. Cách chương.